Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. 103. 103 tương lai. 103 dược có yên giấc thành phần. Yến Hạc Thanh nằm liền lại ngủ rồi, dần dần cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn ý thức biết hắn bắt đầu phát sốt, chỉ là cũng vô pháp mở mắt ra, liền trầm luân tại đây ấm áp cảm giác, lâm vào giấc ngủ sâu. Lục Lẫm bưng cháo trở về, chính hắn nấu đường đỏ âm cháo. Đẩy cửa tiến vào thấy Yến Hạc Thanh cằm vùi vào trong chăn, ngủ đến chính an ổn, hắn liền không có vào, đóng cửa lại không tiếng động rời đi. Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, không thấy thái dương, còn có điểm quát mưa nhỏ xu thế. Lục Lẫm đi ra phòng, ngồi ở sân ghế đá trầm tư. Hắn hiện tại mới có không tưởng Yến Hạc Thanh tối hôm qua thân thể phản ứng, có ngây ngô không thích ứng, không có ứng kích, toàn thân cơ bắp lỏng. Này đó phản ứng không giống từng có bóng ma, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi? Hay là xa so thân thể thương tổn càng nghiêm trọng sự, Lục Lẫm trong miệng nảy lên cay đắng. Hắn chưa khuy toàn cảnh, đã cảm nhận được Yến Hạc Thanh khổ, kia bản nhân rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khổ? Tối hôm qua thân mật tiếp xúc làm hắn ý nghĩ càng rõ ràng. Đôi Yến Hạc Thanh đau lòng, tựa như hắn tiềm qua đáy biển, vô cùng vô tận, tưởng cái gì như vậy xuất thần. Tạ Vân Kiệt ở cửa liền thấy Lục Lẫm, gõ một lát viện môn, Lục Lẫm không hề phản ứng, hắn liền nhịn không được đẩy cửa vào được. Lục Lẫm thu hồi cảm xúc, không có gì. Tạ Vân Kiệt liền không hề hỏi, ở bên ngồi xuống, tối hôm qua trụ bên này, kết giao chung tình lữ thân mật hành vi thực bình thường. Chỉ là phóng Lục Lẫm trên người, hắn hoặc là không càng cái kia tuyến, càng tức cả đời. Tạ Vân Kiệt là khiếp sợ, cứ việc hắn rõ ràng Lục Lẫm đối Yến Hạc Thanh đặc thù, lại cũng không nghĩ tới, Lục Lẫm sớm đem Yến Hạc Thanh nạp vào tương lai. Chỉ là nghĩ lại, lại là như vậy, đương nhiên, có thể làm Lục Lẫm tâm động. 30 năm cũng liền một cái Yến Hạc Thanh, không phải hắn còn có thể có ai. Tạ Vân Kiệt thậm chí cảm thấy lại quá mấy ngày nghe được hai người hôn kỳ đều không kinh ngạc, hắn liền lại nghĩ đến một vấn đề, bá phụ biết việc này sao? Tạ Vân Kiệt đi bái phỏng quá một lần Lục Như Thiền một lần. Hắn không lo lắng nàng sẽ phản đối, nhưng Lục gia lão gia tử đó là ván đã đóng thuyền phản đối. Lục Lẫm nhàn nhạt nói, mặc kệ hắn. Tạ Vân Kiệt phụt một tiếng, còn phải là ngươi? Hắn cười, kia hài tử đâu, về sau nhận nuôi? Lục Lẫm nghĩ tới vấn đề này, hắn ở viện phúc lợi gặp qua Yến Hạc Thanh đối đãi tiểu hài tử cẩn thận. Hai cái nam nhân kết hôn, vô pháp sinh dục là thực tế lại hiện thực vấn đề. Từ hắn quyết định mang Yến Hạc Thanh đi cùng Lục Như Thiền ăn Tết, hắn liền không nghĩ tới muốn tiểu hài tử. Đến cùng Yến Hạc Thanh ở chung đến bây giờ, hắn càng kiên định hắn ý tưởng. Quãng đời còn lại hắn chỉ nghĩ chiếu cố hảo Yến Hạc Thanh, nhưng Yến Hạc Thanh ý tưởng hắn sẽ tôn trọng. Lại nói, hắn giơ tay xem biểu, qua đây một giờ, Yến Hạc Thanh tỉnh ngủ, trong phòng thực an tĩnh, Lục Lẫm không ở, hắn trước sờ soạng cái trán, đã không năng, trong lúc ngủ mơ đem phát sốt ngủ đi qua, xuống giường rửa mặt. Yến Hạc Thanh rửa mặt mới phát hiện cổ điểm đỏ, có mấy chỗ không rõ ràng, không nhìn kỹ không đến, hắn cái thứ nhất ý niệm là sâu cắn. Ngày hôm qua lên núi, trong núi hoàn cảnh tốt, các loại sâu, nhưng thực mau hắn trong óc liền hiện lên đứt quãng hình ảnh, quang ảnh tối tăm phòng. Hắn lông mi bị mồ hôi làm ướt, nhiệt đến trước làn da môi từ hắn đôi mắt triền miên trượt xuống. Cuối cùng ngừng ở hắn cổ khó chịu đến cung. Hai tay không chịu khống mà bắt lấy Lục Lẫm phía sau lưng, Lục Lẫm. Hắn nghe được hắn phát ra xa lạ thanh âm. Ngay sau đó là Lục Lẫm mất tiếng trầm thấp thanh âm. Ngoan, thực mau liền không khó chịu. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Yến Hạc Thanh ngón trỏ khẽ chạm trên cổ điểm đỏ. Làn da độ ấm so với hắn phát sốt khi còn năng. Này đó là dấu hôn. Sao Yến Hạc Thanh mở ra phòng môn đi ra ngoài? Trong phòng khách tràn ngập một cổ ngọt thanh hương khí. Lục Lẫm ở sofa đọc sách. Nghe được động tĩnh, trước tiên quay đầu lại. Thấy Yến Hạc Thanh tỉnh. Hắn buông thư đứng dậy. Đi tới trước sờ hắn cái trán. Thoải mái điểm sao? Yến Hạc Thanh gật đầu. Hào, lúc này Lục Lẫm chú ý tới Yến Hạc Thanh thay đổi áo sơ mi. Hắn giữa mày hơi nhảy, giơ tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo, hoàn toàn che khuất kia mấy chỗ điểm đỏ, cúi người đến hắn bên tai cười. Sợ bị thấy, Yến Hạc Thanh không biết như thế nào hồi. Hắn không phải sợ bị thấy, chỉ tổng cảm thấy kia mấy chỗ làn da năng đến lợi hại. Hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp, đành phải thay đổi kiện có lạnh áo sơ mi. Nhưng Lục Lẫm nhất định phải nghe đáp án. Hắn một tay khoanh lại hắn eo, nhẹ nhàng thân hắn vành tai vết xẹo, thanh âm lại thấp lại mê hoặc. Nói cho ta, có phải hay không sợ bị thấy? Mấy chỗ vết xẹo rõ ràng đã sớm khép lại, nhưng bị Lục Lẫm thân nhét dép lê ngón chân ngoài ý muốn mẫn cảm mà cuộn tròn lên. Yến Hạc Thanh không có biện pháp, liền nhón chân hồi ôm lấy Lục Lẫm, cằm tạp tiến hắn cổ, thanh âm dầu dĩ, ta đói bụng. Lục Lẫm nhẹ nhàng chặn ngang bế lên hắn đi nhà ăn. Vô luận ôm vài lần, hắn tổng vẫn là sẽ bị Yến Hạc Thanh thể trọng kinh ngạc đến. Thật sự quá nhẹ, đi đến bàn ăn, hắn đem Yến Hạc Thanh phóng tới có đệm mềm kia trương ghế dừa. Ta đi thịnh cháo. Cuối cùng tránh đi cái kia vấn đề. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn gật đầu. Nhiều yếu điểm, hắn đoán được. Là đường đỏ cháo. Lại không nghĩ rằng là đường đỏ âm cháo. Liền táo đỏ đều cắt thành sợi mỏng. Ngao tiến cháo. Nhu ngọt còn kéo sợi. Yến Hạc Thanh có lẽ là thật đói bụng. Chén lớn đường đỏ cháo thực mau ăn xong rồi. Lục Lẫm lại cho hắn thịnh một chén. Lần này Yến Hạc Thanh tốc độ chậm điểm. Hắn nuốt xuống cháo hỏi. Khi nào đi? Lục Lẫm ở bên cạnh nhìn hắn ăn cơm. Ngươi ăn xong nghỉ ngơi một lát liền đi. Yến Hạc Thanh không nói nữa. An tĩnh ăn xong cháo. Ăn xong nghỉ ngơi một giờ tả hữu. Liền nhích người. Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt giữa trưa ăn cơm xong đi trước. Chỉ bọn họ hai người lên đường. Lên xe. Mềm mại chỗ ngồi vẫn là lại thêm chỉ lông đệm mềm. Yến Hạc Thanh ngồi xong cột kỹ đai an toàn. Ngừng vài giây, vẫn là móc di động ra khởi động máy. Ngày hôm qua hắn trước tiên đóng cơ, dầu lớn error, dầu lớn mới vừa khởi động máy. Vô số chưa tiếp cùng tin tức nhảy ra, tất cả đều là 3.3. Lục Mục Trì ở Yến Hạc Thanh cửa ngồi xổm hai. Ngày hai đêm. Không nói một lời hai ngày, hắn có bất hảo cảm giác, nhưng hắn không muốn thâm tưởng. Một người tuổi trẻ nam nhân vì sao sẽ trắng đêm không về, hắn cấp Yến Hạc Thanh tìm lý do. Việc học bận rộn, hoặc là đi làm công, Yến Hạc Thanh điều kiện không tốt. Làm công là quá bình thường sự, hắn một lần gọi đã đóng cơ giấy số. Lại một lần gửi tin tức. Phải về tới sao? Còn không trở lại, ăn cơm chiều sao, kiếm tiền cũng muốn cố thân thể. Buổi sáng, đừng quên ăn bữa sáng. Đừng nóng giận, ta không bức ngươi đi kiểm tra rồi. Yến Hạc Thanh, ta dưỡng ngươi được chưa? Yến Hạc Thanh không click mở. Một kiện toàn xóa bỏ, hắn muốn buông di động. 3.3 lại đánh vào được, Lục Lẫm khởi động xe. Dư quang thấy trên màn hình 3.3.3.3.3 nguyệt 3 ngày. Yến Hạc Thanh không có tiếp. Thẳng đến màn hình ám đi xuống. Lần này không lại sáng lên tới. Yến Hạc Thanh xoay mặt nhìn ngoài cửa. Sổ. Một lát sau. Hắn đột nhiên mở miệng. người này là ta đại chủ nợ, ta chán ghét hắn. Lục Lẫm ánh mắt thâm thúy, vậy hoàn toàn giải quyết hắn. Yến Hạc Thanh quay đầu lại xem hắn, trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc. Lục Lẫm đột nhiên cười, thu liễm mũi nhọn, ta là nói hợp pháp con đường. Hắn làm như nói chuyện phiếm, ngươi chủ nợ còn dư lại mấy cái? Yến Hạc Thanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, hai cái, một cái Lục Mục Trì, một cái. Yến Hạc Thanh đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. Triệu Duy Phương, Lục Lẫm lại thay đổi đề tài, có hay không quy hoạch quá ngươi về sau nhân sinh? Yến Hạc Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn cho rằng Lục Lẫm phát hiện hắn lớn nhất bí mật. Thẳng đến hắn phát hiện, Lục Lẫm chỉ là bình thường hỏi một vấn đề, Yến Hạc Thanh có quy hoạch quá, sống sót, đọc sách, lưu học, tiến viện nghiên cứu, đây là hắn đối tương lai quy hoạch, lại tế. Liền dừng bước ở 21 tuổi 3 nguyệt 3 ngày, hiện tại hết thảy thuận lợi ân hắn kế hoạch tại tiến hành. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện, nguyên thư sự kiện, hoặc là ở hắn thiết kế hạ trước tiên, hoặc là có nhỏ bé thay đổi, vẫn là đã xảy ra, Lâm Phong Trí sấm Lục thị cấp Lục Lẫm tặng đồ. Từ bánh kem biến thành cà vạt, này không ở hắn kế hoạch. Lại như nguyên văn giống nhau đã xảy ra, cho nên thẳng đến thấy ba nguyệt bốn hào mặt trời mọc, hắn mới dám xác định, hắn có thể tồn tại. Yến Hạc Thanh cong lên khóe miệng. Có a, đọc sách, Lục Lẫm không phải muốn cái này đáp án. Trừ bỏ đọc sách, gia đình ở ngươi quy hoạch chung sao? Hắn ngừng ở ven đường, nghiêng đầu nhìn Yến Hạc Thanh, tỉ như hài tử. Yến Hạc Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Lục Lẫm là hỏi cái này. Hắn kinh ngạc 2 giây, lắc đầu, không ở. Lục Lẫm cũng phát hiện hắn có điểm nóng này. Này vấn đề đối với ngươi là sớm chút. Yến Hạc Thanh trầm mặc vài giây. Ngươi muốn dưỡng tiểu hài tử? Nếu ngươi tính, Lục Lẫm cười, ta là rất tưởng dưỡng. Ân hắn cùng Yến Hạc Thanh tuổi tác kém, tính Yến Hạc Thanh vẫn là tiểu hài tử, đảo cũng không tính sai. Yến Hạc Thanh liền minh bạch, Lục Lẫm không nghĩ dưỡng tiểu hài tử, nhưng hắn sẽ tôn trọng hắn ý tưởng. Yến Hạc Thanh đồng tử đột nhiên lóe lóe, đây là ở thảo luận tương lai sao? Lục Lẫm đã đem hắn bỏ vào hắn tương lai. Trái tim nhảy đến so ngày thường nhanh điểm. Yến Hạc Thanh suy nghĩ tức thì trở nên hỗn loạn, quá nhiều quá hỗn loạn. Hắn duy nhất có thể xác định chính là hắn không bài xích cái này khả năng. Thậm chí Yến Hạc Thanh nghe thấy được hắn tiếng tim đập, hắn phun ra một hơi, ta không cần tiểu hài tử, bất quá nếu có tương lai. Hắn khóe miệng cong lên, ta tưởng dưỡng một con cầu, sao hồi trình là ban ngày, lại là hồi Lục Lẫm chỗ ở, chỉ tốn 2 cái giờ, Lục Lẫm không cho người trở về, người miệng vết thương không hảo, mấy ngày nay trước ở nơi này. Hắn nói miệng vết thương tự nhiên là tối hôm qua làm ra miệng vết thương, lần đầu ma hợp, lại tiểu tâm chú ý cũng khó tránh khỏi chạm vào thương. Yến Hạc Thanh rốt cuộc không có thể bình tĩnh, vành tay hồng thấu, không đáp lời, bước nhanh hồi phòng ngủ, Lục Lẫm đem làm công địa điểm sửa về đến nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Lẫm tự mình đưa Yến Hạc Thanh đi trường học. Bất quá hắn không đi cửa chính, lấy cớ đi xem trang hoàng, từ người nhà khu đi vào, để tránh đụng tới Lục Mục Trì. Lục Lẫm đại khái đoán được Yến Hạc Thanh muốn như thế nào trả thù Lục Mục Trì, nhưng Yến Hạc Thanh không đề cập tới, hắn liền phối hợp hắn, Yến Hạc Thanh xuống xe trước. Lục Lẫm hỏi hắn, cơm chiều muốn ăn cái gì? Hôm nay có thể ăn chút khác. Yến Hạc Thanh liền điểm 2 cái đồ ăn. Lục Lẫm nhìn theo hắn rời đi, cũng xuống xe lên lầu. Yến Hạc Thanh cho hắn xứng đem tân chìa khóa cắm vào ổ khóa. Lục Lẫm mở cửa vào nhà. Trang hoàng toàn kết thúc, chỉ kém gia cụ ra điện tiến tràng. Gia cụ đính, nhưng ra điện cùng mềm trang đồ dùng không tuyển. Lục Lẫm lấy ra di động, tính toán nhìn xem hành trình, chọn cái thời gian mang Yến Hạc Thanh đi mua đồ vật, vừa muốn giải khóa. Màn hình trước sáng, thông chi nhắc nhở có một cái đến từ 52 Hack WeChat, Lục Lẫm lược cảm kinh ngạc. Hắn cùng Yến Hạc Thanh mới tách ra, hắn hoa khai màn hình, flip mở WeChat là một bút chuyển khoản, kim ngạch là 39.150, không có ghi chú. Ngay sau đó một cái tin tức bắn ra tới, toàn thanh toán, Lục gia trưởng, mặt sau còn đi theo một quả cúi chào biểu tình, Lục Lẫm trái tim chợt kinh hoàng. Hết chương.